Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, thần bí vùng cấm, vàng rực rỡ đoạt bảo bản, tọa lạc ở trong hư không, bồn bên trong như là một cái độc lập vũ trụ tinh không. Nội bộ hào quang hừng hực, bảo quang bắn ra bốn phía, trong này nằm ngang mấy chục khẩu giá trị không kém bảo vật. Đều là vừa nãy đoạt bảo bồn bạo phát thời điểm thu lấy. Điều này làm cho đạo lăng chố mắt ngoác mồm. Cái này trộm quả thực quá nghịch thiên. Thời điểm đối địch đánh rơi khỏi, chẳng lẽ có thể lấy đi địch thủ bảo vật? Đạo lăng, đưa ta binh khí. Người ta đều là vũ trụ sơn đệ tử, mọi người không thù không oán. Không cần như vậy. Đúng đấy đạo lăng, ngươi là cỡ nào cường giả? Chúng ta những binh khí này làm sao có thể vào được pháp nhãn của ngươi? Nhanh trả lại ta Demony! Người xung quanh đều cuống lên. Những binh khí này đối với cường giả tới nói toán không lên cái gì quý trọng, nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại như là một cái mạng giống nhau. Một khi bị cướp đi, đều rất khó ở mua một khẩu. Đạo lăng dở khóc dở cười, những bảo vật này hắn xác thực không lọt mắt. Đoạt bảo bồn bạo phát một trận thần quang, những này đồ vật đồng loạt hoành bay ra ngoài, một lần nữa trở lại những người này trong tay. Nhân hoàng đại đế pháp chỉ, đạo lăng con mắt chuyển hướng đạo tiểu lăng. Này trương cổ xưa pháp chỉ liền treo ở đạo tiểu lăng trên đỉnh đầu, tràn ngập thần thánh mà lại trang nghiêm khí thế, nội hàm một tầng mơ hồ đế khí. Này pháp chỉ chính là nhân hoàng đại đế sử dụng một đời bảo vật. Giá trị của nó là không cách nào cân nhắc. Đối với đại chu hoàng triều tới nói ý nghĩa phi phàm. Hiện nay nắm giữ trong tay đạo tiểu lăng, chu bá thiên mũi đều tức điên. Đạo tiểu lăng đứng lên, ngọc trưởng duỗi ra. Pháp chỉ hạ xuống ở bàn tay của nàng, xem ra như là một cái phổ thông pháp chỉ. Thời khắc này không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện. Vô liêm sỉ, bị một cái quận chúa lấy đi. Đại chu rất nhiều hoàng tử biến sắc. Đạo tiểu lăng khẳng định đem pháp chỉ nắm giữ rồi. Bằng không pháp chỉ không sẽ như vậy dễ dàng bị nàng được. Lăng tiên quận chúa, ngươi làm càn. Một cái đại chu công chúa đứng ra chỉ vào nàng quát lên. Đây là nhân hoàng đại đế pháp chỉ, ngươi một cái nho nhỏ quận chúa có cỡ nào tư cách nắm giữ nó? Còn không mau giao ra đây. Đạo tiểu lăng đôi mắt đẹp quét về phía nàng hừ nói. Bắt công chúa, nhìn ngươi lời này nói, bảo vật tác chủ có người có tài mới chiếm được. Ngươi lời nói đến mức thật là tốt nghe. Ngươi liền công chúa đều không phải, ngươi có gì năng lực nắm giữ nhân hoàng đại đế pháp chỉ? Bát công chúa trong mắt tất cả đều là lửa giận. Huống hồ ngươi là đại chu chi thứ huyết thống, không có một chút nào tư cách nắm giữ pháp chỉ. Lập tức gọi ra, làm sao? Ngươi thì có tư cách này không thành? Đạo tiểu lăng hừ một tiếng, lười cho bọn họ tranh luận huyết thống việc. Ta bát công chúa tự nhiên tự mình biết mình, tự biết không có tư cách. Bát công chúa quát lạnh, chỉ có đại hoàng tử mới có thể được. Ngươi mau chóng đem pháp chỉ lấy ra, giao cho đại hoàng tử. Bát muội nói rất có lý. Lăng tiên quận chúa ngươi mau mau lấy ra pháp chỉ. Đại chu tứ hoàng tử lạnh nhạt nói, bảo vật này ý nghĩa phi phàm, quá nặng nề, không phải ngươi có thể cầm được lên. Giao ra đây đi. Chu Bá Thiên cầm phương thiên họa kích, đứng thẳng trong hư không, đầu đội tử kim quan. Hắn toàn thể khí tức cuồng bá vô biên, như là một vị tuyệt đại bá vương. Hiện tại pháp chỉ biến cố, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn ngày đó rất muốn lấy được pháp chỉ. Ở đây hoàng tử cùng công chúa không có một cái không nghĩ đến. Nhưng là này pháp chỉ là biết bao khủng bố. Há có thể là nghị thay đổi chủ nhân thì càng đổi. A-di-đà-phật, thiên thiên tử đi tới. Thần thái yên tĩnh mà lại an lành. Cả người Phật quang bắn ra bốn phía. Xem nói với đạo lăng, đạo hữu, này chính là đại chu chuyện nhà. Bất luận làm sao, đạo hữu cũng không trả lời nên nhúng tay. Thiên thiên tử đang trợ giúp bọn họ nói chuyện. Bát công chúa mặt tươi cười nói, thiên thiên tử nói rất có đạo lý. Vừa nãy nếu không là người này lấy ra tụ bảo bàn lấy đi pháp chỉ, cũng sẽ không bị lăng tiên quận chúa kiếm lợi. Nói xong, bát công chúa thoại phong chuyển biến, quát lên, lăng tiên quận chúa, ta xem ngươi thực sự là gan to bằng trời. Bộ tộc ta đại đế pháp chỉ dám mượn ngoại địch tranh cướp. Ta đại chu hoàng triều bên trong các đời có tổ huấn, quyết không cho phép bất kỳ ngoại lai thế lực can thiệp trong triều việc. Ngươi đã là phạm vào tội lớn. Bốn phía một trận vắng lặng. Thiên thiên tử rất rõ ràng đứng tại bọn họ bên này. Một lúc nữa bọn họ có thể hay không liên thủ công kích đạo lăng. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, quét về phía thiên thiên tử quát lên, ngươi này con lừa chọc, vừa nãy có việc buông tha ngươi, hiện tại vừa vặn cắp ngươi đầu lâu. Hắn toàn thể tinh lực lăn lộn, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, phảng phất một tôn thần ma ở đây thức tỉnh rồi, chỗ tràn ra sát khí như là biển cuồn cuộn, nhấn chìm trên trời dưới đất, thiên cung đều đang run rẩy. Đạo lăng khí thế quá mạnh mẽ, phun ra nuốt vào vô tận non sông, liên miên hư không đều đang run rẩy. Bốn phía không biết bao nhiêu người nghẹt thở, cảm giác thân thể đều muốn nứt toác. Tình cảnh này để đại chu người thất sắc. Đạo lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nghe đồn hỏa tộc đều ở trên tay hắn bị thiệt lớn. Tuyệt không phải tốt như vậy, trêu chọc. Nhưng là ngay lúc này, toàn bộ thiên cung đều ở sụp nứt. Một khối lại một tảng đá lớn ngã xuống, như là một tòa treo cao cửu thiên hoàng kim cung sụp nứt. Rất nhiều cung điện đều rớt xuống. Tình cảnh này để toàn trường thất sắc, bởi vì cửu trọng thiên đỉnh triệt để nổ tung, nhuộm dòng máu màu đen quan tài vọt ra. Quan thể tràn ngập ra lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Thậm chí quan tài tre đang run rẩy, bất cứ lúc nào đều phải bị sốc lên. Trong này sinh linh sắp sửa xuất thế. Đi, đạo lăng chớp mắt liền rời khỏi nơi này. Bởi vì thiên cung gần nổ tung. Vừa nãy hắn nhưng là hỏng rồi quan tài chuyện tốt. Một khi trong quan tài cường giả xuất quan, cái thứ nhất nhắm vào chính là hắn. Đi mau, hắn khóa chặt ngươi. Hỗn độn cổ tỉnh hoảng sợ không gì sánh được. Này trong quan tài sinh linh còn không biết là cái gì. Nếu là thật mạnh mẽ không hợp thói thường, đến thời điểm trốn đều không địa phương bỏ chạy. Tinh thuyền bị đạo lăng lấy ra, hóa thành một vệt sáng, phi hướng về bầu trời. Tốc độ mau kinh người, nhanh như tia chớp rời đi nơi đây. Gâu gâu, tiểu hắc long đứng ở tinh thuyền bên trong kêu to, nghe thấy được càn giao khí thế. Tuy rằng phi thường mơ hồ, thế nhưng cơ bản phương hướng hắn vẫn là có thể cảm giác được. Vẫn là trước tiên đi tìm càn giao, đạo lăng trầm giọng nói. Tọa vong kinh, đến cùng là cái gì? Muốn phá giải bí thuật này cũng không phải việc khó, cần phải tìm được một vị tinh thông tọa vong kinh cường giả mới được. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, cô gái này vừa nãy ký ức muốn gây dựng lại, đáng tiếc bị tọa vong kinh quấy rầy. Nếu là không tìm được tọa vong kinh, chỉ có thể bản thân nàng tìm tới mất đi ký ức. Mặc kệ như thế nào, cũng phải đem càn dao mang đi, rời đi nơi này lại nói. Trong này quá tà, liên quan đến mấy cái kỷ nguyên đại sự, cách cục quá mức mênh mông, như không phải là bởi vì nhìn thấy cực đạo đồ, đạo lăng đều chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi nơi này, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Này cửu tuyệt thiên sự, mắc mớ gì đến hắn? Nhưng là cực đạo đại đế tổ tiên rốt cuộc cùng nơi này cùng một nhịp thở, không tìm được đầu nguồn, hắn thực sự là không yên lòng. Một ngày, dòng dã trong vòng một ngày, để đạo lăng một trận hoảng sợ. Tinh thuyền tốc độ là biết bao nhanh, thế nhưng dòng dã một ngày, dĩ nhiên không có đi ngang qua toàn bộ hoàng táng địa. Nhìn dáng dấp, nơi này hẳn là Càn Giao đã từng xuất hiện địa vực. Chu Hạo phát hiện rất nhiều đại mộ, có chút niên đại đều phi thường cửu viễn, thậm chí một ít hoàng triều cũng đã sớm đổ nát. Oanh, tinh thuyền tựa hồ xông vào một cái đen kịt bên trong hang cổ, dĩ nhiên đi tới một cái thiên địa hoàn toàn mới. Nơi này thật giống là một cái phá nát vũ trụ. Mới vừa đi tới nơi này, tinh thuyền đều đang run rẩy, tựa hồ cũng bị ép sụp. Nơi này, đạo lăng kinh hỉ, đây là hắn luôn luôn ham muốn tìm tới khu vực, không nghĩ tới tiểu Hắc Long theo Càn Giao khí thế tìm đến nơi này. Bởi vì ngày đó hắn ý chí vượt qua, liền vượt qua quá mảnh này nguy hiểm vùng Cấm Ni Gâu. Tiểu Hắc Long một trận lắc đầu, nơi này khí thế quá ngổn ngang, căn bản tìm không được một tia Càn Giao khí thế. Đạo lăng quyết định thật nhanh, xúc động sức mạnh huyết thống, để dòng máu của hắn sôi trào, chính là hắn lại một lần nữa cảm giác được cực đạo đồ triệu hoán. Đạo lăng ý chí vượt qua mảnh này tàn tạ vũ trụ, mơ hồ nhìn thấy một cái che kín bầu trời đạo đồ ở nơi sâu xa trong vũ trụ vận chuyển. Hết chương.